Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 237, an ra tai họa ngầm. Ngoại trừ cổng đáng chú ý kim sắc sư tử đá bên ngoài an phủ cổng, còn có một loạt trọn vẹn hơn 30 người thủ vệ. Ở ngoài cửa chia ba nhóm tiến hành vừa đi vừa về tuần tra. Mỗi người trên người trang bị đều phản xạ bóng loáng, chanh chanh tỏa sáng. Đừng quản những thủ vệ kia thực lực đến cùng như thế nào, chỉ ít trang bị phương diện này đã là vũ trang đến tận răng. Cái này phòng giữ lực lượng quả thực so lãng phủ còn nghiêm mật. Đây chính là kẻ có tiền sao? Ước ao ghen tị a. Ngươi là ai? Đừng có lại an phủ cổng lưu lại. Đứng ở cửa thủ vệ, cái này phát hiện Phương Nguyệt, lập tức quát lớn, thanh âm vang dội, lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Mấy người liếc nhau, yên lặng đưa tay sờ về phía bên hông kìm nén vũ khí. Lấy vây quanh phương thức, chậm rãi hướng Phương Nguyệt vây quanh. Từ thành thạo động tác, có thể nhìn ra bọn hắn bình thường không có làm những này phối hợp nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại giỏi về đoàn đội phối hợp, quả thực liền là phiên bản thủ vệ đội, chỉ là tại trên thực lực kém xa tít tắp mà thôi. Không sai, mặc dù những thủ vệ này đều nhìn cao to vạm vỡ, một thân bắp thịt bộ dáng, trên thực tế Phương Nguyệt có thể cảm giác được ra, bọn hắn thực lực thưa thớt bình thường. Ta là tới tìm An Thần Y, người giúp ta thông báo dưới, liền nói dạ đội trưởng tới chơi. Phương Nguyệt không phải đến tìm phiền toái, tại những người kia làm ra một ít không thích hợp hành vi trước, Phương Nguyệt đã nhàn nhạt mở miệng. Dạ đội trưởng, dẫn đầu thủ vệ sững sờ, lập tức một cái giật mình, giống như là chợt nhớ tới cái gì, vội vàng cẩn thận hơi đánh giá Phương Nguyệt, thế này mới đúng. Những người khác phất phất tay, tán đi đề phòng, nhiệt tình tiến lên. Nguyên lai là ngài a, lão gia nhà ta đã sớm cùng chúng ta đã phân phó, nếu như ngài tới, để ngài trực tiếp nhập phủ là đủ. Nói, hắn dẫn Phương Nguyệt một đường tiến vào an phủ, cùng phía ngoài xa xỉ trang trí đồng dạng. An phủ bên trong cũng là trang hoàng vàng son lộng lẫy. Phương Nguyệt lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được An Thần Y đáng sợ vơ vét của cải năng lực. Hắn thậm chí hoài nghi, An Thần Y có thể muốn so lãng ô trung đoàn trưởng bọn hắn còn muốn có tiền. Tiến đại sảnh, thủ vệ lĩnh đội lập tức để hạ nhân hầu hạ Phương Nguyệt. Mình thì vội vàng rời đi. Phương Nguyệt dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không quá để ý. Uống trà đợi một hồi, bên ngoài rất nhanh vang lên liên tiếp tiếng bước chân. Từ xa tới gần, cuối cùng một đám người thân ảnh ánh vào Phương Nguyệt đôi mắt. Đám người này, nam nữ già trẻ đều có. Bọn hắn vào đại sảnh, lập tức phân tán ngồi xuống vị trí. Chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyệt dò xét, ai cũng không mở miệng. Các ngươi là, Phương Nguyệt chính thỉnh giáo đây. Ngoài cửa hạ nhân bỗng nhiên cao giọng nói. Lão gia đến, thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh quen thuộc, từ ngoài cửa đi vào. Khi nhìn đến Phương Nguyệt sau lập tức lộ ra vui mừng. Dạ dạ, ha ha, quả nhiên là ngươi tới cửa. An Thần Y bước nhanh đi đến Phương Nguyệt trước mặt, cùng Phương Nguyệt ôm dưới, cười ngồi xuống bên cạnh hắn. An Thần Y, ngươi bây giờ tình trạng cơ thể như thế nào? Tốt, đã không sao. An Thần Y cười hắc hắc, sau đó nói, chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp, vào thôn về sau, ta vẫn nằm chữa thương, gần nhất mới có thể xuống đất. Thế nào, ngươi tại Mặc thôn làm sự tình còn thuận lợi sao? Đều thuận lợi, nên làm đều làm, lại có mấy ngày hẳn là liền muốn về Cổ Nguyệt thôn. Trở về a, trở về tốt, lúc trở về thuận tiện giúp ta cùng Hàn đại nhân vấn an. Sẽ, lần này An Thần Y giúp Cổ Nguyệt thôn đại ân, về sau nếu có phiền phức, nhưng đến Cổ Nguyệt thôn tìm chúng ta. Hắc hắc, An Thần Y không lý do. Hiển nhiên cũng là biết, mình nỗ lực lớn như vậy đại giới, thu hoạch không chỉ là Hàn đại nhân hứa hẹn những cái kia ban thưởng đơn giản như vậy. Còn có Cổ Nguyệt thôn hữu nghị. Đúng rồi, trước mấy ngày trận pháp chấn động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không biết. Phương Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Biết là biết, bất quá khi đó là Vũ đội trưởng tới nói với ta. Hắn thái độ có chút không tốt, chỉ nói đơn giản điểm, nói xong liền đi. Lãng Ô, một mực có chuyện bận, ta bệnh nặng mới khỏi, không tiện đi lại, liền không đi hỏi. An Thần Y mặc dù là Mặc Thôn Thần Y, nhưng không phải cùng tất cả đội trưởng quan hệ đều như vậy hòa hợp. Hắn cùng Lãng Ô chung đoàn trưởng là bạn tốt, nhưng cùng thế hệ trẻ tuổi Vũ đội trưởng lại không cái gì thâm giao. Phương Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn một chút trong đại sảnh những cái kia nam nam nữ nữ, hắn cũng không để ý đem Mặc Thôn gần đây đại sự cùng An Thần Y xâm nhập nói rõ. Chỉ là những người ngoài này ở đây, An Thần Y lập tức hiểu ý. Được rồi, dạ dạ các ngươi cũng đã gặp qua, trước hết lui ra đi. Đúng, đám người đứng dậy, chỉnh tề cáo lui. Không bao lâu, trong đại sảnh chỉ còn lại Phương Nguyệt cùng An Thần Y hai người. Phương Nguyệt cũng không lề mề, trực tiếp đem hỏa đội trưởng cái chết, cùng giết chết quỷ dị, trận pháp hao tổn các loại sự tình, cùng An Thần Y nói cái rõ ràng. Những tin tức này, nghe được An Thần Y chau mày, người thẳng lắc đầu. Phương Nguyệt cũng cùng thở dài một hơi. Mặc Thôn gần nhất thật là thời buổi rối loạn a. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt hỏi, vừa rồi đi ra những người kia, bọn hắn là tình huống như thế nào? Bọn hắn a, ai, nói rất dài dòng a. Bất quá theo tính cách của ngươi, khẳng định không muốn nghe nhiều. Ta liền trực tiếp thay bọn hắn hỏi đi. Dạ dạ ngươi cũng trưởng thành, nhưng có cưới vợ ý nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Lúc trước những người kia là người nhà của ta. Bọn hắn, ngạch, tại biết sự tích của ngươi, cùng ngươi bị Hàn đại nhân công nhận sự tình về sau, muốn để ngươi ở rể. Cái gì? Nếu như lúc trước Phương Nguyệt là kinh ngạc, lần này Phương Nguyệt là hoảng sợ. Cam, không hiểu thấu, ta làm sao lại thành An Thần Y nhà ở rể con rể người hậu tuyền. Thậm chí bởi vì quá mức chấn kinh, người đều từ chỗ ngồi đứng lên, không nguyện ý liền không nguyện ý, phản ứng về phần như thế lớn à. Yên tâm đi, An gia ta quyết định, bọn hắn cũng chính là có ý nghĩ kia, chỉ cần ngươi không nguyện ý, sự tình liền lập tức dừng ở đây. Không phải, An Thần Y, nhà các ngươi người làm sao sẽ toát ra loại ý nghĩ này đến? Mà lại, ta vẫn còn con nít à. Nhìn xem Phương Nguyệt thân cao 8 thước, võ có thể giết quỷ, văn có thể nói nhảm, một bộ chừng 20 kiệt xuất thanh niên bộ dáng, An Thần Y làm sao đều nghĩ không ra, người này là thế nào có mặt nói ra hắn vẫn còn con nít loại lời này. Mặc dù, dựa theo lưu dân tuổi tác để tính, Phương Nguyệt đúng là một tháng cũng chưa tới tân sinh hài nhi. Nhưng là, An Thần Y cổ quái nhìn xem hắn, dạ dạ. Ngươi chỉ là không ký ức, cũng không phải hài nhi. Ngươi ở độ tuổi này, đều tính kết hôn muộn. Giống ta, 12-13 tuổi liền cưới vợ, là gia đình bôn ba kiếm tiền. Tin tưởng ta, có nhà về sau, ngươi sẽ trở nên càng thêm chăm chỉ cùng cố gắng. Phương Nguyệt gặp An Thần Y muốn bắt đầu nói. Rông dài bắt đầu, vội vàng lên tiếng, ngừng ngừng ngừng, có dụng cụ sao? Kia là mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, mà lại không hiểu thấu, ta tại sao muốn ở rể nhà ngươi a? An Thần Y đương nhiên mà nói, bởi vì ta An gia có tiền a. Ghê tởm, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tựa hồ cảm thấy Phương Nguyệt oán giận, An Thần Y còn nói thêm, mặt khác, một võ giả ở rể thần y thế gia, kia là cường cường liên hợp chuyện tốt, về sau ngươi bị thương, ta thế nhưng là sẽ miễn phí trị liệu nha. A cái quỷ. Phương Nguyệt trừng mắt nhìn An Thần Y. Không cưới. Không ở rể. Ta một người rất tốt. Là trướng mắt sao? Vừa rồi ta tiểu bối điểm nhi nữ đều tại cái này. Nếu là ngươi cảm thấy không thích, ta còn có thể đem bà con xa gọi tới cho ngươi qua xem qua. Phương Nguyệt phiền muộn. Cười khổ nói. Không phải người vấn đề. Là ta thật tạm thời không ý tưởng này. Mà lại ngươi làm sao sao đột nhiên muốn ta ở rể. Rõ ràng trên đường thời điểm cho tới bây giờ không đề cập qua việc này. Không sai. An thần y tại hộ tống trên đường. Quy tâm giống như tiễn. Cho tới bây giờ không cùng Phương Nguyệt đề cập qua việc này. Cho nên cái chủ ý này. Hơn phân nửa là An gia những người khác nghĩ ra được. Cùng An thần y quan hệ không lớn. An thần y cái này mắt nhìn Phương Nguyệt. Thở dài. Ngoặc kép. Dạ dạ. Chúng ta là sinh tử chi giao. Ta cũng không che giấu. Nói thật với ngươi. Ta An gia. Thật lâu trước đó liền tồn tại một cái tồn tại to lớn tai họa ngầm đại nguy cơ. Phương Nguyệt sững sờ. Không thể nào. An thần y thế nhưng là Mặc Thôn thần y. Tại Mặc Thôn bảo hộ ưu tiên cấp. Thậm chí tại hắn loại này ngoại lai đội trưởng phía trên. Mà lại ai còn không có tổn thương bệnh không phải. Hỏa đội trưởng cùng trong thôn quyền quý có giai cấp cùng lợi ích xung đột. Dẫn đến quan hệ không hòa hợp. Vậy hắn còn có thể lý giải. Nhưng An thần y, ai sẽ muốn An thần y một nhà mệnh? Ôm đùi đều còn đến không kịp đâu. Mấu chốt một khác, một cái thần y thế nhưng là có thể cứu mình một mạng a. Bất quá An thần y không phải bắn tên không đích người. Khẽ nhíu mày, Phương Nguyệt hỏi, cái gì ý tứ? Ngươi có phiền toái gì? Đây là hơn 10 năm trước sự tình. Khi đó ta thần y chi danh. Tại chúng ta Hắc Thanh Sơn mạch khu vực. Đến đỉnh phong, xa xa nghiền ép lạc thần y các loại một tiếng thần y. Nhất thời phong quang vô hạn. Khi đó, ta trầm mê ở hư giả thanh danh. Hưởng thụ lấy hư giả hư vinh. Không có ngăn chặn thanh danh truyền bá. Dẫn đến thần y chi danh. Càng truyền càng lớn. Ngay cả sinh bạch cốt người chết sống lại loại thuyết pháp này. Đều có người thật tin tưởng. Cho nên, liền có người đường xa mà để van cầu y. Tên kia gọi là Nhị Thạch, là bị một đám Mặc thống nhất lộng lẫy phục sức người. Dơ lên đưa đến Mặc thôn. Hắn thương đến rất nặng. Trên thân chúng trọn vẹn hơn trăm chồng đặc thù quỷ rùa. Thân thể mỗi vài phút, liền sẽ vỡ ra một bộ phận. Nếu không dùng thô kim tiêm mặc ra thịt, cưỡng ép khâu lại cùng một chỗ, chỉ sợ sớm đã trở thành một đống thịt nhão. Bọn hắn cầu ta xuất thủ cứu người. Ta lúc ấy liền nhìn ra, người này căn bản đã không có thuốc nào cứu được. Nhưng là, bọn hắn cho thực sự nhiều lắm. Cho nên ta ăn nói lung tung, hứa hẹn hạ quyết định có thể chữa trị tốt người này. Nếu như không thành, cả nhà chết hết, ngay lúc đó ta, quá kiêu ngạo, quá không ai bì nổi, quá thích sĩ diện, quá tham, cho nên, ác mộng giáng lâm, rất nhanh, Nhị Thạch thương thế. Dần dần siêu thoát khống chế của ta. Ngày huống du dưới. Dù cho tên kia thực lực mạnh kinh người. Thâm bất khả chắc. Nhưng những cái kia quỷ rùa những thương thế kia. Cuối cùng vẫn muốn hắn mệnh. Nhị Thạch chết rồi. Lời hứa của ta thành ác mộng. Những cái kia chiếu cố Nhị Thạch thủ hạ. Thay đổi trước kia hài hòa gương mặt. Lộ ra dữ tợn thần sắc. Muốn diệt ta từ trên xuống dưới nhà họ An hơn trăm miệng. Sự tình phát sinh, ba vị đội trưởng toàn lực muốn bảo vệ ta, nhưng ở biết thân phận của bọn hắn về sau, tất cả đều nhao nhao biến sắc, nhượng bộ mà ra, để cho ta ăn ra trực diện những cái kia hung nhân. Lúc ấy, chết rất nhiều người, ta ăn ra, kém một chút liền bị diệt tộc. Phương Nguyệt không nghĩ tới An thần y trước kia còn trải qua hung. Hiểm như thế sự tình, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Kia sau đó thì sao? Ngươi bây giờ không phải là còn sống. An gia cũng vẫn còn. Nói rõ lúc ấy ngươi không có xảy ra việc gì. Không sai. Ta không chết. Bởi vì ta nói ra tên của một người. Thế mà một cái tên liền bảo vệ các ngươi An gia. Tên ai tốt như vậy dùng? An thần y trầm mặc dưới. Chậm rãi nói. Hàn đại nhân. Phương Nguyệt lập tức mộng. Cái này cùng Hàn đại nhân có quan hệ gì? Hàn đại nhân thay ngươi bảo đảm. Các ngươi hơn 10 năm trước liền nhận biết. Cũng không phải là, ta cùng Hàn đại nhân căn bản không có gì gặp nhau. Ta đơn thuần là tại dọa người. Nhưng những người kia tin, kiêng kỵ Hàn đại nhân mà không dám làm loạn. Chỉ là đem chúng ta vây chết tại An Phủ. Về sau là Lãng Ô Trung đoàn trưởng đi một chuyến cổ nguyệt thôn. Khổ ai cầu khẩn. mời Hàn đại nhân đến Mặc Thôn. Kết quả Hàn đại nhân vừa tới Mặc Thôn, những người kia liền dọa đến điên cuồng rút lui Mặc Thôn. Mất tung ảnh, bọn hắn đều coi là Hàn đại nhân là đến bảo vệ ta. Trên thực tế, Hàn đại nhân căn bản không hứa hẹn qua bảo vệ tính mạng của ta. Tại loại này vi diệu do trùng hợp, ta được đến Hàn đại nhân che chở. Nguyên nhân chính là như thế. Những năm gần đây, chỉ cần Hàn đại nhân mở miệng muốn ta giúp người chữa bệnh, ta chưa từng vắng mặt, dù là đi đêm đường, dù là lại nguy hiểm. Bởi vì Hàn đại nhân đã cứu tính mạng của cả nhà ta. Phương Nguyệt lúc này nhịn không được nói. Không đúng, vậy ngươi trước đó bị Hàn đại nhân mời đến trị ta tẩu hỏa nhập ma, còn mở giá cao, ngoặc kép, dùng y thuật kiếm tiền. Đây là ta nhân sinh nguyên tắc. Nhưng nếu như đổi thành những người khác, tại dưới tình huống đó mời ta đi ra ngoài đến Cổ Nguyệt Thôn chữa bệnh người, ta sẽ không kiên quyết như thế đi theo mà đi, càng sẽ không đi đường ban đêm, thậm chí là sẽ trực tiếp cự tuyệt. Ta không biết ngươi nghe được nghe đồn là dạng gì. Sớm mấy năm ta xác thực vì tiền có thể làm một chuyện gì. Nhưng bây giờ, ta tại tiền cùng mệnh ở giữa đã có mấy điểm thăng bằng. Không phải, ta nhìn ngươi thế nào vẫn là tham tiền muốn mạng đâu. Phương Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm An Thần Y nhìn. Thẳng đến An Thần Y bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, Phương Nguyệt mới nhún vai. Tốt a, bất quá Hàn đại nhân có thể bảo vệ ngươi An gia an toàn, cùng ta ở rể ngươi An gia có liên quan gì? Bởi vì ta chưa hề đạt được Hàn đại nhân chân chính bảo hộ, chỉ là ngầm thừa nhận một loại quan hệ, ai cũng không xuyên phá mà thôi. Nếu như thâm thụ Hàn đại nhân coi trọng ngươi, có thể ở rể chúng ta An gia, cũng vì chúng ta An gia nói chuyện, đạt được chân chính miệng hứa hẹn, vậy chúng ta An gia đem triệt để an ổn. Liền vì một câu hứa hẹn, An Thần Y liếc mắt nhìn hắn. Đây chính là Hàn đại nhân hứa hẹn, lời hứa ngàn vàng, mà lại chỉ cần có sự thật này quan hệ, ta liền có thể trắng trợn tiến hành tuyên truyền, triệt để đem đám người kia tai họa ngầm đè hạ. Phương Nguyệt không khỏi có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, để tại Mặc Thôn như mặt trời ban trưa An Thần Y một nhà. E sợ như thế, nhị thạch đến cùng là ai? Các ngươi đắc tội cái gì người? Ngay lúc đó ta cũng không biết nhị thạch là ai. Về sau trải qua nhiều năm tìm hiểu, mới biết được, nhị thạch tên thật Phao Nhĩ Thạch, chính là Cực Băng Tông trưởng lão một trong. Cực Băng Tông là cùng Liệt Hỏa Tông tề danh đại môn phái. Diệt chúng ta Mặc Thôn, dễ như trở bàn tay. Diệt ta An gia, cũng là như thế. Bất quá Liệt Hỏa Tông cùng Cực Băng Tông từng có hiệp nghị. Liệt Hỏa Tông thu đồ địa phương, bọn hắn Cực Băng Tông không thể nhúng tay. Chúng ta cái này mặc dù không thuộc về Liệt Hỏa Tông địa bàn, chính là trung lập khu vực, nhưng Liệt Hỏa Tông đến cùng cách chúng ta gần, lại có tại chúng ta cái này thu đồ. Cho nên Cực Băng Tông người dưới tình huống bình thường là sẽ không ở chúng ta cái này ẩn hiện. Nhưng căn cứ ta nghe được tin tức, mấy năm gần đây, Liệt Hỏa Tông tại cùng Cực Băng Tông trong lúc giao thủ, liên tục bại lui, bị mất rất nhiều địa bàn. Tại tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày chúng ta Hắc Thanh Sơn mạch sẽ rơi vào Cực Băng Tông trong tay. Đến lúc đó, chỉ có Hàn đại nhân có thể liền ta An gia. Cực Băng Tông, Phương Nguyệt nhíu mày, hắn đối những tông môn này môn phái vẫn là không khái niệm gì. Chỉ đối Liệt Hỏa Tông có chút hiểu rõ, mà lại, loại sự tình này, luôn cảm giác cách quá xa. An Thần Y là có chút buồn lo vô cớ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.